toàn giới giải trí đều cho rằng tôi thích làm nũng. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76. Ngày thứ 76 xem tiền như rác. Edit, Brandy, Beta, Nhi Hồng Tửu. Đối mặt với một căn phòng trống rỗng, số lượng người xem không hề giảm mà ngược lại còn tăng lên. Thậm chí mức độ tìm kiếm trên mạng xã hội càng trở nên hot hơn. Cộng đồng hóng dưa chỉ biết tổng giám đốc cố đi vào an ủi Sở Tích đang thẹn thùng tự bế. Quần chúng xem chương trình mặt kẻ nào kẻ đấy ghi rõ hai chữ khả ố. Chị em nói xem họ có thể làm gì trong đó. Fan hâm mộ của Sở Tích cực kỳ khẩn trương lập tức quay đầu quát. Ngậm miệng, cái bộ dạng thẹn thùng đó. Các ngươi còn nghĩ là làm gì nữa? Đây là sao cái loại chuyện kích thích này đã khơi ra thì không dễ dàng gì mà lắng xuống được, gạch cực kỳ mâu thuẫn. Vừa muốn xem đôi bạn trẻ trên màn hình ân ái, vừa không muốn tên nhà giàu kia dễ dàng có được thần tượng của mình. Nhưng mà giờ phút nước sôi lửa bỏng này khao khát thấy trai tài gái sắc tung hin mới là quan trọng. Hai người kia mau mau phát đường cho con dân đi. Sau tiếng động ban nảy, căn phòng đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Quần chúng dán mắt vào màn hình, sợ rằng trong một phút lơ là sẽ bỏ lỡ một pha gay cấn nào đó đến từ vị trí của hai bạn trẻ. Kết quả màn hình vẫn lờ mờ đen kịt, nhưng giọng nói của người đàn ông khe khẽ vang lên. Anh đều thấy hết rồi. Quần chúng, WTF, họ đã bỏ qua thứ gì sao? Thấy cái gì? Sau đó bỗng nhiên quần chúng phản ứng lại. Hình như là tổng giám đốc cố chưa có thỏa mãn. Thế là fandom lại được một hồi sôi máu. Mẹ nó chưa có thỏa mãn nhanh nghe xem diễn biến đến đâu rồi. Nghe kiểu gì cũng giống đang rình trộm vợ chồng người ta thế. Nhưng ta thích kịch tính quá mất thôi. Có khả năng Cố Minh Cảnh cũng không nhớ rõ trên người vẫn đang cài mic. Mặc dù mic ghi âm bị lệch nhưng vẫn truyền ra 7-8 phần những lời anh nói. Quần chúng theo dõi chương trình nín thở, ngưng thần vểnh tai lên nghe. Cuối cùng từ 7-8 phần kia, tỉa tót, rút gọn, thêm thắt ra được đại khái nội dung cuộc đối thoại trong tối của hai người. Cố Minh Cảnh an ủi Sở Tích rằng mình cũng có một nick clone. Anh ấy chủ yếu dùng nick đó để đu idol. Hình như là đẳng cấp nick giả đó không thấp. Tổng giám đốc Cố cực kỳ để ý chuyện này. Vì cô nàng nào đó trước đây ghét bỏ anh. Nói anh với cô có khoảng cách thế hệ quá lớn. Nghe đoạn đầu câu chuyện đa phần mọi người đều bị sự ngọt ngào của anh chàng nào đó làm cho cảm động. Đến khi hóng đến khúc, bị ghét bỏ vì khoảng cách thế hệ. Quần chúng bốn phương không hẹn cùng cười như điên. Khoảng cách thế hệ, mẹ nó cười chết ta mất thôi. Thay mặt toàn dân cười vào mặt tổng giám đốc Cố. Mang tiếng là fan bạn trai trung thành mà lại không hiểu siêu thoại. Một, người ta đều lên siêu thoại chia sẻ về thần tượng. Anh rõ ràng là đại phú hào trong danh sách fan. Fan cứng mà lại không hiểu siêu thoại. Câu chuyện hài nhất năm nay. Siêu thoại, các bạn có thể hiểu đơn giản là một group trên Weibo mà các fan bàn và nói về thần tượng của mình. Trời ạ, vậy nên tổng giám đốc Cố không nhanh cập nhật rồi anh giữ người yêu kiểu gì? Tổng giám đốc Cố cao lãnh, mặt than vậy mà lại lập nick clone để theo đu idol. Một người dùng nick clone để thể hiện tình yêu. Một người dùng nick clone để theo đuổi tình yêu. Quá sủng rồi. Ngọt chết con dân mất, Tích bảo đáng đời. Vậy mà cô nỡ ghét bỏ Cố tổng. Nói anh ta với mình có khoảng cách thế hệ. Tổng giám đốc Cố của chúng ta vẫn chưa tới 30 được không? Bảo đao vẫn sắc bén. Nhan sắc vẫn phong hoa tuyệt đại lắm. Tổng giám đốc Cố ủy khuất rồi. Tích bảo không hôn làm sao an ủi nổi trái tim tổn thương đây. Trong cơn sóng kích động của con dân. Cuối cùng cánh cửa cũng mở. Cặp đôi nhân vật chính đi ra. Lúc này đám người xem mới chịu bình tĩnh. Chỉ thấy tổng giám đốc Cố cao cao tại thượng kéo ống tay áo của Sở Tích. Sở Tích đã thay áo ngủ khác. Gương mặt cô đỏ bừng. Xấu hổ không dám nhìn vào ống kính. Sở Tích vốn đã sớm rửa mặt. tẩy trang sạch sẽ. Nếu như không phải biến cố bất ngờ thì giờ đã đi gặp Chu Công rồi. Hiện tại rõ ràng là không thể ngủ nổi. Cố Minh Cảnh đặt cô nằm trên giường, ngồi bên cạnh cẩn thận đắp chăn cho Sở Tích. Sở Tích ngoan ngoãn nằm trên giường, để mặc anh chăm sóc. Xong xuôi, Cố Minh Cảnh cúi người, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Màn hình tối đen, Cố Minh Cảnh dùng mũ che camera. Trong không gian tối om chỉ nghe thấy những tiếng sột soạt rất nhẹ. Theo dõi từ lúc hai người đề cập đến vấn đề khoảng cách thế hệ cho đến khi Tổng Giám Đốc Cố dỗ dành Sở Tích đi ngủ. Nhưng người xem đều cảm thấy sự ngọt ngào, chân thành trong từng cử chỉ của hai người. Dù là fan hay non phần đều mong muốn đôi tình nhân này có thể mãi mãi bên nhau đến cuối cùng. Từng hành động của Sở Tích và Cố Minh Cảnh đều giống như những hình ảnh được đăng tải trên nick clone kia. Cũng như đôi dòng trạng thái mà ai đó vẫn chia sẻ bí mật. Tất cả đều hết sức tự nhiên, đơn giản, chân thật mà đượm tình. Quá ngọt ngào, ngọt đến tim quần chúng mềm nhũn. Nếu như cái này gọi là khoảng cách thế hệ, vậy thì chúng tôi cũng muốn một anh người yêu có khoảng cách thế hệ như thế. Sở Tích ngủ một giấc đến sáng, phát hiện quần áo trên người vẫn như đêm qua. Tốt, siêu thoại, vợ chồng kinh hỉ. Hai, lại được fan gào rú. Ngày ngày fan couple lên siêu thoại chia sẻ các hình ân ái giữa hai người. Điên cuồng comment ủng hộ. Điên cuồng ship đôi phú hào ích minh tinh. Điên cuồng ghép ảnh. Điên cuồng viết fanfic. Nào ngờ bên ngoài cặp đôi nhà người ta còn ngọt hơn, sủng hơn, ăn ý nhau hơn cả trong tưởng tượng nữa. Lượng fan couple tăng lên chóng mặt. Sau 3 ngày 2 đêm quay show chương trình thực tế, chỉ sau 5 phút cặp đôi Tích X Cảnh đã nhảy lên hot search, trở thành cặp đôi được yêu thích nhất và có lượng tìm kiếm nhiều nhất. Các bạn hiểu đơn giản là một fanpage, một group của fan couple ship cặp đôi Tích X Cảnh. Ngược lại, Phó Bạch gương mặt u sầu nhìn đôi nam nữ kia càng ngày càng được yêu thích mà đau lòng. Tâm tình anh hiện tại giống như khuê nữ mình ngày ngày chăm sóc, yêu thương. Bỗng nhiên một ngày trưởng thành, có người thương, cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng tựa như người cha già tiễn con gái xuất giá. Được rồi, hai đứa trẻ hạnh phúc là được. Sau khi kết thúc chương trình thực tế quay cùng Cố Minh Cảnh, Sở Tích lại bận rộn chuẩn bị cho ngày khai máy của Ơn GT. Bộ phim này sẽ tổ chức quay tại Hải Thành. Do đã công khai tình cảm vì vậy Cố Minh Cảnh cũng chẳng thèm giấu giếm, kiêng dè gì nữa, ngày ngày đến thăm người yêu. Sở Tích là một ngôi sao đang lên, địa vị trong giới diễn viên cũng được nâng cao không ít. Lại có một người bạn trai giàu có, vì vậy đãi ngộ của đoàn làm phim cũng vì thế mà thay đổi. Sau đó Sở Tích tinh tế phát hiện mỗi lần Cố Minh Cảnh nhà mình đến, đãi ngộ so với diễn viên nữ chính là cô đây còn tốt hơn gấp bội. Bởi vì con người này mỗi lần đến thăm cô đều không bao giờ đến tay không. Nếu không phải mời cả đoàn làm phim cà phê thì sẽ là cơm hộp. Mà đương nhiên không phải loại cơm hộp ở ngoài mà là cơm hộp của khách sạn 5 sao. Nếu không phải cơm trưa, nước uống thì sẽ thay bằng hoa quả và đều là hoa quả nhập ngoại. Mà loại quan tâm này còn vô cùng rộng rãi. Không chỉ giới hạn trong khuôn khổ đoàn làm phim mà kể cả lái xe, bác gái dọn vệ sinh hoặc nhân viên khu quay phim đều có phần đầy đủ. Thế nên từ đó, mỗi lần nghe Tổng Giám Đốc Cố sắp đến thăm là người nào người ấy cao hứng bừng bừng. Trên mạng lại rộ lên tin tức hậu trường của, mà mỗi tin tức dường như đều liên quan đến Cố Minh Cảnh. Tổng Giám Đốc Cố siêng năng đến thăm bạn gái. Dò dỉ hình ảnh ngọt ngào của Tổng Giám Đốc Cố và Sở Tích tại hậu trường phim. Cố Minh Cảnh ghen tuông với nam chính của Tổng Giám Đốc Cố đưa đón Sở Tích về khách sạn. Sở Tích và nam chính nắm tay Tổng Giám Đốc Cố giận dỗi. Tổng Giám Đốc Cố chuẩn bị cơm hộp cho người yêu. Vân Vân và Mây Mây. Ơn, GT, Ơn, GT, Ơn, GT, Ơn, GT, siêu thoại. Vợ chồng kinh hỉ, mỗi ngày đều hú hét đến phát điên. Thậm chí fan couple đã nghĩ đến đám cưới và những đứa trẻ. Trong khách sạn, Sở Tích kết thúc một ngày làm việc. Nhìn Cố Minh cảnh nhà mình liên tiếp lên hot search. Cô chống chống má. Chuyện này thật giống như trước kia. Có điều truyền thông được Cố Minh cảnh cho chỗ dựa quả thật như hổ thêm cánh. Người nào đó lên hot search ngồi còn nhiều hơn cả các nữ minh tinh nổi tiếng nhất hiện tại. Cánh nhà báo rảnh việc được tổng giám đốc Cố mắt nhắm mắt mở gửi tín hiệu thì điên cuồng sao tác. 3. Sao tác là việc nghệ sĩ cố tình dựa vào tên tuổi của nhau hay một bên đơn phương giở chiêu trò nhằm tạo chủ đề xung quanh của cả hai để có thể nổi tiếng hơn, có đề tài thu hút dư luận hay fan của hai bên. Nhưng người đàn ông này cũng quá là chịu khó rồi. Đi đi lại lại giữa công ty và đoàn làm phim miệt mài không biết mệt. Mấu chốt ở chỗ đoàn làm phim người ta cũng ngày ngày ngóng trông tổng giám đốc Cố đến thăm. Sở Tích nhìn hình ảnh Cố Minh cảnh trên mạng. Chán nản nói. Tháng này anh đừng đến có được không? Anh cứ ngồi án ngữ trong đoàn làm phim làm sao em quay được? Bạn trai đến thăm đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc cô nhập tâm vào vai diễn. Sở Tích rất coi trọng bộ phim này. Trải qua diễn xuất của cô trưởng thành hơn rất nhiều. Cô rất cảm kích người hâm mộ đã ủng hộ tình cảm của mình và Cố Minh cảnh. Muốn mang đến cho họ những tác phẩm tuyệt vời hơn. GT, Cố Minh cảnh nhanh chóng hồi âm. Đoàn làm phim nói được nghỉ 2 ngày. Về lại thành phố nghỉ ngơi nhé. Sở Tích cười. Được, kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với Cố Minh cảnh. Sở Tích đi tắm cho khoan khoái. Sau đó vừa ngồi uống sữa chua vừa nghiên cứu kịch bản quay ngày mai. Cảnh quay hiện tại chính là Đại học Hải Thị, một trường đại học được sáng lập từ thời dân quốc. Sở Tích sẽ quay một vài cảnh trong sân trường và trong các tòa nhà có kiến trúc cổ của trường đại học này. Trong lúc quay phim tại khuôn viên trường có không ít sinh viên muốn xin ký tên. Sở Tích nhìn dáng vẻ thanh thuần, hồn nhiên của các cô bé. Cậu bé đang tuổi cắp sách đến trường hâm mộ từ tận đáy lòng. Cô vĩnh viễn không quên được cái ngày mình bị ép thôi học. Khi ấy cô khóc ròng rã một đêm. Nhớ lại ký ức xưa. Cô bỗng thất thần, đến tận lúc tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Sở Tích mới giật mình tỉnh lại, ném vỏ hộp sữa chua vào trong thùng rác. Tiếng chuông điện thoại reo liên tục không dứt, dường như khá vội vã. Cô nhanh chóng cầm lên. Là Phó Bạch, đã trễ như thế anh còn gọi cho cô. Khẳng định là có việc khẩn. Sở Tích nhanh chóng bắt máy. Alo, lần đầu tiên giọng nói của Phó Bạch gấp gáp đến thế. Thậm chí Sở Tích có thể cảm nhận được sự run rẩy của anh. Sở Tích đừng xem hot search. Đáng tiếc lời này quá muộn. Sở Tích giơ di động. Chậm rãi liếc mắt. Vừa vặn đập vào mắt cô dòng chữ. Lộ video cảnh nóng của Sở Tích cách chương.